Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1074, Vô Lương Hòa Thượng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Tây Mạc Thánh Tăng trong tay. Một cái mâm tròn phát ra một đạo tím ánh sáng. Phóng lên tận trời, phá vỡ mà vào mây xanh. Kinh nhân chi cực, liền xem như cách rời phi thường xa xôi. Đều có thể nhìn thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, qua một hồi lâu, Tây Mạc Thánh Tăng mới thu hồi mâm tròn. Cột sáng biến mất. Bởi vì nơi xa có đạo đạo cầu vồng quang thiểm hiện mà đến. Có nhân bị hấp dẫn tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gia hỏa này muốn làm gì? Lục Minh ẩn phục tại cách đó không xa. Đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tây Mạc Thánh Tăng thu hồi mâm tròn. Trở lại cái kia đen xì động. Hét lớn một tiếng. Huyệt động này bảo vật là ta. Chấm, hô xong về sau, thân hình hắn chớp động, nhanh chóng rời đi động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không lâu, hơn 10 đạo cầu vồng quang bay tới, lộ ra mười mấy bóng người. Bảo vật tựu trong huyệt động. Xá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thể để cho người khác nhanh chân đến trước. Cút ngay. Là ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mười mấy người cao thủ, vọt thẳng tiến vào hang động. Giống, giống, giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, động, truyền ra hung thú cuồng hống thanh âm. Toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Trong huyệt động phát sinh kịch liệt giao phong. Gia hỏa này, đang mượn đao sát nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trợn mắt hốc mồm. Không phải nói Tây Mạc Thánh Tăng đều là tâm địa thiện lương. Phổ độ chúng sinh sao? Gia hỏa này đây cũng quá không đáng tin cậy. Chẳng lẽ là giả? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta không có tóc. Ngã Phật từ bi. Tên kia lại niệm tiếng niệm Phật. Thân hình lóe lên. Cũng không có tiến cái huyệt động kia, mà là hướng về một phương hướng khác mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gia hỏa này, hết sức thần bí, cùng đi xem một chút. Lục Minh lặng lẽ cùng tại Tây Mạc Thánh Tăng sau lưng. Đi vào mấy chục dặm bên ngoài một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi này, có một cái to lớn sơn động. Này lúc. Lục Minh nghe được trong sơn động truyền đến to lớn tiếng giống. Sau đó dần dần xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này, Lục Minh nghẹn họng nhìn chân chối. Rốt cục minh bạch gia hỏa này là cái mục đích gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái sơn động này, cùng ngoài mấy chục dặm cái huyệt động kia là tương thông. Tây Mạc gia hỏa này lợi dụng người khác tại cái huyệt động kia. Đem trong huyệt động hung thú đều dẫn đi. Hắn liền có thể dị ung dung theo bên trong hang núi này tiến vào. Tìm kiếm bảo vật, thế này sao lại là lòng dạ từ bi thánh tăng? Đây rõ ràng là Vô Lương Hòa Thượng A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hòa Thượng kia tặc đầu bốn phía ngắm một cái. Này lúc Lục Minh mới nhìn đến hắn ngay mặt, một tấm mặt em bé, hơi mập, làn da bóng loáng để nữ nhân ghen ghét, phấn nộn, một phúc hậu cùng vô hại bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chung quanh hắn nhìn một chút, sau đó lại niệm tiếng niệm Phật, một đầu vọt vào sơn động. Này hàng thật không phải tốt nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nằm trên vai, đản xem thường, Lục Minh bĩu môi, trong lòng nghĩ, người gần giống như hắn, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên trong hang núi này nhất định có bảo vật. Chúng ta vào xem. Lục Minh vậy cẩn thận vọt vào sơn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sơn động rất lớn. Một mực hướng phía trước. Mấy ngàn thước về sau. Càng thêm khoáng đạt. Giống như to lớn dưới mặt đất động quật. Phía trước, còn ẩn ẩn truyền đến tiếng oanh minh. Hiển nhiên, đại chiến vô cùng kịch liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oa xào, ta nhìn thấy mấy cái hố nhỏ. Tất nhiên chiều dài linh dược, lại bị hòa thượng kia đào đi. Thật sự là đáng tiếc a, đản đản ai thán. Lưỡng nhân tiến lên, phát hiện dưới mặt đất hang động răng khắp nơi. Đã sớm không thấy được hòa thượng kia thân ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tùy ý tiến lên. Bỗng nhiên ngừng lại. Một vòng tử sắc quang mang hấp dẫn lấy hắn. Một chỗ vách tường lên. Một điểm mông lung tím quang tản ra. Mông lung mỹ lệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh vận chuyển chân nguyên. Bôi mặt ngoài nham thạch. Một khối cỡ quả nhãn tiểu nhân màu tím tinh thạch xuất hiện. Đây là tử viêm tinh. Lục Minh giật mình về sau. Chính là cuồng hỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tử viêm tinh. Một loại chân quý vật liệu. Cả thế gian hiếm thấy. Có thể dùng để luyện khí. Cũng có thể dùng đến luyện đan. Giá trị liên thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mấu chốt nhất là, tử viêm tinh là luyện chế niết bàn đan trọng yếu nhất, một loại nguyên liệu chủ yếu chi nhất. Vì cấp 9 vật liệu, Lục Minh không nghĩ tới. Lại ở chỗ này đụng phải một khối tử viêm tinh. Lúc này chân nguyên ngưng tụ như đao. Đem chung quanh nham thạch móc xuống. Đem tử viêm tinh móc ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật nặng. Cỡ quả nhãn tiểu nhân một khối tử viêm tinh, lại nặng đến hơn vạn cân. Thật sự là kinh nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không biết còn có hay không. Lục Minh cất kỹ tử viêm tinh về sau. Quan sát tỉ mỉ bốn phía. Nếu như có thể khi tìm thấy mấy khối liền tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, niết bàn đan mặc dù đối Lục Minh không có chỗ đại dụng. Nhưng đối người khác mà nói, tựu rất có tác dụng, như mập mạp không tiến, nếu là con niết bàn đan, thậm chí có thể đem thứ ba huyết mạch tăng lên tới thần cấp cấp 9. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có cha mẹ của hắn, đệ tử của hắn, tương lai nhìn thấy Tạ Niệm Khanh, Mục Lan chờ, đều sẽ có tác dụng lớn, nếu là có cơ hội. Lục Minh muốn thu thập vật liệu, luyện chế mấy lô đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vòng vo một hồi, Lục Minh quả nhiên lại có phát hiện. Một chỗ vách tường lên, có tím quang tản ra. Tựu tại Lục Minh muốn đào lúc, một đạo đáng sợ kình phong, hướng về Lục Minh đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh giật mình. Quay người một trường oanh ra. Đụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một cỗ lực lượng đáng sợ hướng về Lục Minh vọt tới. Lục Minh không khỏi liền lùi lại mấy bước. Sức mạnh thật là mạnh mẽ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh thầm giật mình. Vừa rồi hắn mặc dù không có bộc phát long lực. Nhưng hắn một thân chân nguyên cỡ nào hùng hậu. Lại thêm đến 5 loại ý cảnh. Chấn ngục thiên công. Một trưởng vỗ xuất. Một cái linh thần nhị trọng vũ giả. Đều muốn bị hắn một trưởng vỗ tử. Hiện tại hắn lại bị đẩy lui. Ta không có tóc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một tiếng Phật hiệu vang lên. Một tấm người vật vô hại mặt. Xuất hiện tại Lục Minh trước mắt. Chính là hòa thượng kia. Xem ra rất trẻ trung. 20 mấy tuổi, híp mắt, lộ ra tiếu dung, chắp tay trước ngực, nói, vị thí chủ này, này sơn động hung thú là bằng tăng gọi bằng hữu dẫn đi. Người dạng này bạch chiếm tiện nghi. Không tốt a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù nói chuyện, hòa thượng này vẫn là cười híp mắt. Lục Minh cùng Đản Đản xem thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia chút nhân rõ ràng là hòa thượng này sử dụng thủ đoạn lừa gạt tới. Tại hòa thượng này trong miệng, lại trở thành bằng hữu của hắn. Thật là vô sỉ. Đại sư, người gặp có phần a, vừa rồi đại sư những thủ đoạn nào? Ta cũng có thể nhìn ở trong mắt. Nếu là truyền ra, chỉ sợ đối Tây Mạc Thánh Tăng thanh danh không thế nào tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười nói. Ta không có tóc, ngã Phật từ bi. Ta xem thí chủ là hiểu lầm. Xuất gia nhân dĩ lòng dạ từ bi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt em bé hòa thượng niệm một tiếng Phật hiệu. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hòa thượng còn chưa nói xong. Giống to một tiếng, một đầu lóng lánh ngọn lửa màu tím cự tích nhào đi ra. Hướng về hòa thượng nhào. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hòa thượng thân đến lóng lánh xuất màu vàng ánh sáng. Một trường oanh ra. Một cái bàn tay lớn màu vàng óng oanh tại màu tím cự tích thân lên. Oanh một tiếng, trực tiếp đem cự tích đánh cho chia năm xẻ bảy. Từ bi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cứng họng, ta không có tóc, ngã Phật từ bi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hòa thượng lại niệm một tiếng Phật hiệu, nhìn về phía Lục Minh, nói, thí chủ. Khối này tử viêm tinh, tiểu tăng coi trọng, nếu không cho tiểu tăng như thế nào, không cho lại như thế nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Lục Minh đạo, ta không có tóc, ngã Phật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tóc em gái người A, ta biết ngươi không có tóc. Lục Minh hét lớn một tiếng, đột nhiên phát khởi tiến công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong cơ thể long lực bộc phát, lực lượng đại tăng, một quyền hướng về vô lượng hòa thượng oanh. Vô lượng hòa thượng thân đến quang mang đại thịnh, chói mắt kim sắc quang mang tràn ngập, để vô lượng hòa thượng xem ra như Phật Đà chuyển thế. Dáng vẻ trang nghiêm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại thêm đến hắn cái kia người vật vô hại mặt. Nếu không có Lục Minh âm thầm được chứng kiến, thật muốn tưởng là một cái đắc đạo cao tăng. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô lượng hòa thượng đánh ra một trường. Kim sắc trường ấn cùng với Lục Minh nắm đấm oanh cùng một chỗ. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.